Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 12, nguy tình 24 giờ. Will phòng bệnh, Hannibal đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy Will vẫn là nằm ở trên giường, nhìn cùng bình thường không có gì khác biệt, nhưng là, trên tường giám hộ nghi các hạng chỉ tiêu lại đều tại hạ trượt. Thân là bác sĩ, Hannibal tự nhiên lập tức liền phát giác được Will. Muốn không được, nơi này nói không được, cũng không phải bởi vì tật bệnh thương tích các loại đưa đến sắp chết, mà là đơn thuần bởi vì tuổi mà đưa đến khí quan suy kiệt. Một cái hơn 80 tuổi lão nhân sẽ có một ngày như vậy, ai cũng sẽ không kinh ngạc. Hannibal đi lên thoáng sờ một chút mạch đập, sau đó lật xem một cái con ngươi, xác định Will đã ở vào một loại hôn mê trạng thái. Lúc này, hắn bắt đầu do dự, muốn hay không đem chuyện này nói cho viện trưởng, bởi vì lúc trước, tại hợp đồng bên trong đã viết rất rõ ràng, chỉ cần Will xuất hiện sinh mệnh hấp hối tình huống, liền nhất định phải thông chi viện trưởng. Nhưng là nghĩ lại, viện này dài căn bản không phải người tốt lành gì, mà là trong lịch sử giết người nhiều nhất đại ma đầu nhân vật. Nếu như Hannibal có cái gì đối thủ, cái kia 89 phần 10 chính là gia hỏa này, mà tuân theo một cái đối thủ mở ra hợp đồng nội dung, nghĩ như thế nào đều là gây bất lợi cho chính mình. Huống hồ, nặc bé con tờ giấy nhỏ lên cũng viết, không nên tin bất luận kẻ nào. Vì lẽ đó, Hannibal thoáng cân nhắc một chút, liền theo vang kêu cứu linh. Ngạch đúng vậy, Hannibal cuối cùng vẫn thông chi viện trưởng, bởi vì hắn tại mấy ngày nay cùng cái khác người tiếp xúc bên trong, tựa hồ phát hiện, tất cả mọi người tại nghiêm khắc tuân thủ hợp đồng, lên nói tới sự tình đi làm. Cái này khiến Hannibal ẩn ẩn cảm thấy, cái kia hợp đồng, có thể hay không chính là trận này đã kết thúc quy tắc trò chơi một bộ phận. Còn có một chút cũng là Hannibal không thể không thông chi viện trưởng nguyên nhân. Đó chính là, hắn cảm thấy, Will sắp chết, sẽ cho viện trưởng, thậm chí tất cả mọi người mang đến một loại tổn thất không cách nào vãn hồi. Thậm chí có thể nói là tai nạn, không phải hắn không có khả năng như thế lưu ý Will, mà Hannibal tự mình, kỳ thật cùng căn này trong bệnh viện tất cả mọi người đồng dạng, đều là sát nhân ma, đều nhận một loại nào đó mất trí nhớ cơ chế hoang mang, đều đang tìm kiếm cái gì đột phá biện pháp. Nói cách khác, hắn cùng những người khác là buộc tải trên một sợi thừng châu chấu. Vì lẽ đó, người khác lo lắng sự tình, tự mình cũng hẳn là lo lắng mới đúng. Rảnh rỗi như vậy lời nói ít nói. Tại theo vang cứu hộ tiếng chuông về sau mấy phút, viện trưởng quả nhiên vội vội vàng vàng chạy tới, mà cùng hắn cùng nhau chạy tới còn có mấy tên những người khác, bác sĩ, y tá, nhân viên công tác, thân phận gì người đều có. Hannibal chú ý tới, người nơi này cùng mình ngày đầu tiên đi nhà ăn ăn cơm người không sai biệt lắm. Mà hết thảy mọi người, nhìn thấy Will trạng thái về sau, trên mặt đều toát ra hoặc lo lắng hoặc sợ hãi thần sắc. Đây là tâm lý tố chất tốt. Có mấy người thậm chí bắt đầu không nín được, cuồng loạn xoắn lại tóc của mình, thậm chí, bắt đầu điên đồng dạng đi ra ngoài. Hannibal cau mày, ở đây đến tất cả mọi người, đều là giết người như ngoé ác ma. Tại mỗi người bọn họ thời đại bên trong, chung thân giam cầm, cực hình, xử tử, chờ một chút hình phạt cơ hồ đều trên người bọn hắn trải qua. Nói cách khác, những người này tâm cảnh tuyệt đối là so người bình thường cường đại lên rất rất nhiều. Thế nhưng là, vì cái gì biết được Will sắp chết về phía sau, những người này phản ứng vậy mà khổng lồ như vậy, thậm chí có thể nói là một loại so chết còn muốn thống khổ tuyệt vọng. Chính nghi ngờ thời điểm, một trận hô gào, ngay tại cửa sổ bên ngoài, Hannibal phản xạ có điều kiện đồng dạng ngẩng đầu, chỉ thấy một bóng người phi tốc từ ngoài cửa sổ hiện lên. Sau đó chính là cạch một tiếng, lại một cái nhảy lầu. Không đợi hắn tỉnh táo lại, lại một người rơi xuống. Tại thân ảnh của người nọ xẹt qua phía trước cửa sổ nháy mắt, Hannibal chú ý tới cái kia thân hình cao lớn. Không sai, chính là Edmund. Vừa mới chính là hắn cuồng loạn chạy ra phòng bệnh. 2 giây về sau, nương theo lấy cái kia âm thanh trầm đục, khẳng định cũng là tại chỗ ngã chết. Vì lẽ đó, những người này là biết được Will sắp chết, đều nhận cái gì kích thích, bắt đầu chạy đến mái nhà, tự mình kết thúc sinh mệnh của mình à. Đây cũng quá hoang đường. Mà càng làm cho Hannibal cảm thấy không hiểu là, toàn bộ trong phòng bệnh người đều bắt đầu nguy ngập, cảm thấy bất an. Bọn hắn mất hồn đồng dạng bày tựa ở bên tường, tự mình lẩm bẩm, xong, toàn bộ xong, thậm chí, còn có một người, đột nhiên từ trong túi áo móc ra một cây đao đến. Sợ hãi đưa cho bên người một người, đến, nhanh giết ta, van cầu ngươi, nhanh lên giết ta, đương nhiên, một người khác hất lên cánh tay, đem đao ném thật xa. Cũng hung tợn hướng về phía đối phương quát. Xéo đi, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngoặc kép, lúc này, viện trưởng rốt cục biểu hiện ra một cái giết người như ngoé đắc tội phạm hẳn là có khí độ. Hắn áp chế tự mình nội tâm tuyệt vọng. Đứng ra, tốt, hắn không phải còn chưa có chết à. Viện trưởng quát, ai đến xem, hắn còn có thể kiên trì bao lâu. Hắn kêu rất có khí thế. Nhưng là, trong đám người tuyệt vọng nhưng không có một chút xíu tán đi. Hannibal do dự một chút, sau đó tự mình đi đến Will bên cạnh, cẩn thận kiểm tra một hồi. Hắn nhiều nhất còn có thể kiên trì 24 tiếng. Có biện pháp gì hay không? Có thể đem tính mạng của hắn kéo dài một điểm, dù là một ngày, không, được, nửa ngày, thậm chí mấy giờ liền tốt. Viện trưởng cấp bách nói. Hannibal lắc đầu, không có cách, thể chất của hắn đã tại biên giới tử vong. Đối với hắn tiến hành bất luận cái gì cứu giúp biện pháp, đều có thể sớm kết thúc tính mạng của hắn. Viện trưởng bờ môi thật chặt nhếch lên tới, sau đó quay người đối người đứng phía sau nhóm quát, đều cho ta rời đi nơi này, các ngươi không nghe thấy à? Hắn còn có 24 giờ, đây không phải tử cục, chúng ta còn có biện pháp. Cái này một hô, tựa hồ cuối cùng là cho người khác một tia hy vọng. Bọn hắn ánh mắt tuyệt vọng bên trong, tựa hồ cũng bắt đầu sinh ra một loại đập nồi dìm thuyền đồng dạng chơi liều. Sau đó đều rối rít đi ra phòng bệnh. Giờ phút này, trong phòng bệnh rốt cục chỉ còn lại Hannibal còn có viện trưởng 2 người. Đương nhiên, còn có nằm Will. Hannibal yên tĩnh vu viện trưởng nhìn nhau, tựa hồ đang đợi cái gì. Cuối cùng, viện trưởng cúi đầu xuống, ngươi đang chờ ta cho ngươi đáp án. Hanni có chút cười một cái. Đúng vậy, mặc dù chính ta cũng suy luận ra một chút, nhưng là, ta càng hy vọng có thể từ trong miệng của người khác nghe được hoàn chỉnh quy tắc trò chơi. À, không đến 2 ngày thời gian, liền đã có thể đoán ra được à. Những năm gần đây, ngươi thời gian sử dụng quả nhiên một lần so một lần ngắn à. Nếu như không phải Will vượt lên trước tiến vào sắp chết giai đoạn, nói không chừng, ngươi thật có thể vượt qua tất cả mọi người, cuối cùng ra ngoài đâu. Viện trưởng cười khổ một tiếng. Tốt à, dù sao hết thảy đều muốn kết thúc. Hiện tại nói cho ngươi cũng không có gì đánh không thể. Như vậy, đi theo ta. Nói xong, viện trưởng liền đi ra phòng bệnh, mà Hannibal tự nhiên cũng theo sau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.